Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, chương 25, có thể bắt đầu. Truyền thuyết Độc Cô Sầu năm đó vô địch thiên hạ, hồng trần tịch mịch, nhưng ngay lúc hắn sắp phá toái hư không thời điểm, lại gặp một vị tuyệt thế hồng nhan, như vậy lâm vào tình quan, mà vị hồng nhan này hết lần này tới lần khác thể chất yếu đuối. Không cách nào tu luyện, Độc Cô Sầu dốc lòng chăm sóc, cùng chung 10 năm thời gian, rốt cục một đời hồng nhan hương tiêu ngọc vẫn. Độc Cô Sầu dưới sự thương tâm, nản lòng thoái chí, như vậy ẩn cư không ra, ngay tại vong thê phần mộ bên cạnh, xây nhà mà ở, mà thế gian duy nhất tinh thần hắc mộc, chính là tại hắn vong thê phần mộ đằng sau. Như là một thanh ô lớn che trời, bao lại phần mộ, bao lại lô cỏ, sớm là trời thượng khách, ta liền có thể trở thành trên trời khách, nửa bước mờ mịt ở giữa. Chỉ cần ta muốn, liền có thể rảo bước tiến lên nửa bước khác, nhưng vì hồng nhan cho nên, trễ bước áng mây trước. Đã là như thế, từ đó về sau, thế nhân không còn có gặp qua Độc Cô Sầu. Nhưng trong thiên hạ có quan hệ Độc Cô Sầu truyền thuyết lại là rất rất nhiều, cho nên ở phía sau đến thiên huyền đại lục cao thủ xuất hiện lớp lớp, thần hóa truyền thuyết cấp bậc cao thủ cũng là tầng tầng lớp lớp, nhưng không có bất kỳ một người nào thanh danh có thể ép tới qua vị này Độc Cô Sầu. Thiên hạ đệ nhất cao thủ, thiên hạ đệ nhất kiếm khách, các loại loại hình danh hàm, cách mỗi mấy năm liền sẽ biến thành người khác. Nhưng đương thời đệ nhất nhân cái tên này, nhưng không ai dám nhận. Việc này tại nhân gian giới văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, chính là tuyệt vô cận hữu một cái truyền kỳ. Nhìn thấy tấm bảng này, nhớ tới truyền thuyết này, nhớ tới cái tên này, tứ đại công tử đã hoàn toàn mộng, từng cái chỉ cảm thấy trong đầu ông ông tác hưởng. Bốn ánh mắt đồng thời trừng thật to nhìn xem Vân Dương. Một mặt chấn kinh, truyền thuyết, tinh thần hắc mộc tấm bảng này chính là Độc Cô Sầu thân phận tiêu chí. Trong thiên hạ, chỉ này một khối. Bây giờ, hắc mộc tấm bảng này ngay tại nhóm người mình trong tay. Đông Phương Minh Thiên chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay của mình bỗng nhiên bị đốt đỏ lên khối sắt. Nóng một chút đồng dạng. Vội vàng đem tinh thần hắc mộc bài buông xuống, trên khuôn mặt dáng tươi cười trở nên quái dị đến cực điểm. Ôi ôi, tứ đại công tử tiếng cười cũng khô khốc đứng lên. Vân huynh, ngươi cùng Độc Cô tiền bối. Vân Dương thở dài, một mặt tôn kính, đây là sư phụ ta cho ta tấm bảng, cũng là cho ta lễ gặp mặt. Ai, Vân Dương học nghệ không tinh, còn muốn dựa vào sư phụ tên tuổi bảo mệnh, thẹn với ân sư a. Tứ đại công tử chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, hôm nay đến làm gì? Dù sao không phải đến kết giao bằng hữu, nhưng làm sao đột nhiên chui ra ngoài một cái Độc Cô Sầu? Cái này còn thế nào chơi? Cái này cửu phẩm huyền thú con non làm thế nào? Đông Phương Minh Thiên hít vào một hơi, sắc mặt đều cứng, gượng cười nói, cái này, chẳng ai ngờ rằng, khụ khụ, Vân huynh, ngươi có sư phụ như vậy, làm sao, ha ha ha, Tây Môn Vạn Đại lập tức tỉnh ngộ, đúng đấy, ngươi có sư phụ như vậy, làm sao hiện tại tu vi bộ dạng này, mấy cái này đều là thế gia công tử, kiến thức rộng rãi, một chút cũng nhìn ra được, Vân Dương căn cốt hoặc là không kém. Nhưng là tu vi lại là thật sự là yếu, rối tinh rối mù. Đừng bảo là cái gì năm núi sáu sơn cao thủ, hắn hiện tại chỉ sợ lưng chừng núi đều không có leo đi lên. Cái này yếu có chút không thể tưởng tượng nổi. Vân Dương cười hắc hắc, có chút ý vị thâm trường, nói, có lẽ các người càng thêm kỳ quái không phải cái này, mà là sư phụ tại sao phải thu ta làm đồ đệ chuyện này? Hoặc là nói, đối với chuyện này còn có hoài nghi chi tâm? Bốn vị công tử lắc đầu như trống lúc lắc, Không có, không có, không có mới là lạ. Vân Dương cười cười, nói, thể chất của ta không thích hợp tu luyện. Tại bốn hai mắt chừng ngây mồm trong ánh mắt, Vân Dương lo lắng nói, ta cùng sư nương là giống nhau thể chất. Nha, bốn người đồng thời thật dài nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì một đời người trong chốn thần tiên sẽ thụ một đồ đệ như phế vật như vậy, thì ra là thế, hay là chấp niệm trong lòng kia a? Mặc dù ta cũng là thương thiên chiếu, cố người khai khiếu, nhưng kinh mạch lại là rối tinh rối mù, không cách nào tu luyện. Cho nên, Vân Dương ảm đạm thở dài, sư phụ đem kinh mạch của ta toàn bộ hủy đi. Bây giờ, ngay tại trong một lần nữa sinh trưởng, không biết sẽ tới cái tình trạng gì đi, mà sư phụ cũng chính là vì an toàn của ta suy nghĩ, mới khắp thiên hạ đi tìm cửu giai huyền thú con non. Rốt cục tại 3 tháng trước đó mới đưa tin tới nói. Có, Vân Dương ngẩng đầu, nhìn xem Tây Môn Vạn Đại, cho nên, ta dám cùng ngươi cược, nhưng là lại không bỏ được cược, không dám đánh cược muốn lùi bước. Tây Môn công tử, hiện tại tất cả điểm khả nghi đều giải khai a, giải khai giải khai. Tây Môn Vạn Đại có chút chật vật, cho tới bây giờ mọi người trong lòng nghi hoặc đích thật là toàn bộ giải khai. Nhìn xem Vân Dương ánh mắt không khỏi chính là rất phức tạp. Con hàng này rất may mắn, bày một cái ai cũng không chọc nổi sư phụ, nhưng cũng tiếc chính là bản thân lại là một tên phế vật. Sư phụ của hắn sở dĩ thu hắn làm đồ đệ, cũng là tâm ma quấy phá, kinh mạch cùng sư nương một dạng. Nói câu không dễ nghe, hắn chỉ là sư phụ hắn một cái vật thí nghiệm, ngay cả kinh mạch đều đánh nát trùng tu. Tổng thể tới nói, Vân Dương là may mắn, nhưng cũng là bất hạnh. Bốn vị công tử đồng thời trong lòng có phán đoán, Vân Dương nói là sự thật. Độc Cô Sầu thật là sư phụ hắn, bằng không tinh thần hắc mộc này liền tuyệt đối sẽ không trong tay hắn. Trong thiên hạ cũng chỉ có Độc Cô Sầu có thể có tinh thần hắc mộc, mà lại bởi vì hắc mộc chính là tại hắn vong thê mộ phần, cho nên Độc Cô Sầu coi như chân bảo, cho dù là một nước quân vương giang hồ chí tôn tiến đến cầu lấy cũng là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Như vậy, đã như vậy, chứng cửu phẩm huyền thú kim xí điều kia cũng hẳn là thật. Ở trên đời này, ngoại trừ Độc Cô Sầu bên ngoài, thực sự nghĩ không ra còn có người nào có thể đuổi theo kịp kim xí điều tốc độ. Chớ đừng nói chi là đem hắn đánh giết, cầm tới trứng chim, kết hợp Vân Dương đánh cược cùng ngày bị kích, về sau nhưng lại hối hận không muốn cược bộ dáng xoắn suýt kia. Tứ đại công tử liền càng thêm xác định chuyện này tính chân thực. Nếu là ta lỡ lời, cũng sẽ hối hận, vội vã phủ nhận đồng thời quấy nhiễu đánh cược. Nhưng, kể từ đó, gia tộc đối phó Vân Phủ sớm định ra kế sách, liền hết thảy không thể dùng. Cho nên tứ đại công tử trong nháy mắt trong đầu liền định ra đến đằng sau như thế nào đối đãi Vân Dương sách lược, đối đãi Vân Dương, không thể quá phận, nhưng là cũng không nên quá thân cận, nhưng là tiêu diệt giết chết là không thể được. Vân Dương mặc dù sư phụ rất nghiêu, nhưng bản nhân rõ ràng không có tiền đồ, điểm ấy ai cũng nhìn ra được. Đông Phương Minh Thiên thầm nghĩ, trước chỗ lấy, không đắc tội, nhưng là cũng không cần quá phận thân cận. Hết thảy chờ hắn cửu phẩm huyền thú sau khi tới, xem trước một chút có phải hay không xác thực. Vạn nhất hiện tại chính là nói lời nói dối đâu. Như vậy chính mình dựa vào đi, chẳng phải là thành thiên cổ trò cười. Tây Môn Vạn Đại nghĩ thầm, nếu là sư phụ hắn là Độc Cô Sầu, thua bởi hắn ngược lại là cũng không sao. Bất quá muốn cỡ nào thân cận, ngược lại là không bàn nữa. Chỉ bất quá muốn từ trong tay của hắn cầm lại tổn thất, cũng là đồng dạng không bàn nữa. Nghĩ đến tổn thất, Tây Môn công tử sắc mặt có chút dữ tợn. trong mắt loạn chuyển, không biết đánh cho ý định gì. Nam Cung Bất Bại nhìn như thô hào, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, nếu là có thể kết một phần thiện duyên, cho dù là không thể dính dáng đến Độc Cô Sầu quan hệ, chỉ là thân phận Độc Cô Sầu đệ tử này, hẳn là cũng có thể a. Ân, bất quá vị Vân công tử này tính tình tính cách, ngược lại là thật đúng ta khẩu vị, nếu là có thể thực tình tương giao, có vẻ như cũng là có thể. Bắc Dã Thanh không thì là trong lòng đang suy nghĩ, nếu là chúng ta đến cửu phẩm huyền thú ấu thú kia tới, sau đó thần không biết quỷ không hay giết chết Vân Dương ấu kia há không chính là ta. Cửu phẩm huyền thú ấu thú trưởng thành làm sao cũng phải lên trăm năm. Trong khoảng thời gian này trước ẩn giấu đi, hắn Độc Cô Sầu cũng không phải thần tiên, làm sao có thể biết. Tứ đại công tử mỗi người có tâm tư riêng. Vân Dương đã đem tinh thần hắc mộc bài kia thu vào. Tinh thần hắc mộc bài này vừa thu lại vào trong ngực, lập tức biến mất vô tung vô ảnh, hóa thành thêu lên một cây đao trên ống tay áo Vân Dương. Vân Dương nơi nào có cái gì tinh thần hắc mộc bài, càng thêm không phải cái gì Độc Cô Sầu đồ đệ. Bất quá mượn thiên ý chi đao thiên biến vạn hóa năng lực, trước dùng cái danh này tự vệ một đoạn thời gian. Vân Dương cảm giác cái này không có gì ghê gớm, dù sao Độc Cô Sầu kia cũng không biết, lại nói chính là biết lại có thể tại sao. Vân Dương đó là không thèm quan tâm. Tạp vụ, toàn bộ thiên hạ đều đối địch với ta, ta đều không để trong lòng, huống chi ngươi một cái Độc Cô Sầu. Vân Dương mặc dù ân cần giữ lại, nhưng tứ đại công tử hay là đi, phi thường nhiệt tình nói lời tạm biệt đằng sau, ước định thời điểm gặp lại. Bốn vị công tử rời đi, tới thời điểm vênh váo tự đắc ngẩng đầu ưỡn ngực, đi thời điểm vô thanh vô tức hòa hợp êm thấm. Vốn định là lôi đình vạn quân trước đem cửu phẩm huyền thú ấu thú đoạt tới, sau đó lại đem Vân gia dẫm bằng, nhưng người nào nghĩ ra được, ngược lại là trên lưng một cái cự đại uy hiếp. Độc Cô Sầu a, nghĩ đến cái tên này, tứ đại công tử trong lòng đều có một loại tất chó cảm giác. Nghĩ tới chúng ta bát đại gia tộc, cỡ nào chí cao vô thượng, chúng ta tứ đại công tử mặc dù không phải gia tộc dòng chính người thừa kế, nhưng ở trên toàn bộ đại lục này, liền xem như năm đại đế quốc hoàng tử, nhìn thấy chúng ta cũng phải khách khách khí khí, thậm chí là cẩn thận từng ly từng tí. Ai có thể nghĩ tới hôm nay gặp được như thế một cái đồ chơi. Trong lúc nhất thời, tứ đại công tử đối với người một năm này đem huyền thú thi đấu đặt ở thiên đường thành đều là tràn đầy nồng đậm oán hận. Ngươi đặt ở cái gì thành thị không tốt, hết lần này tới lần khác đặt ở thiên đường thành, như thế rất tốt, làm uy phong quét rác, thật sự là xui xẻo. Nhìn xem bốn vị công tử rời đi thân ảnh, Vân Dương có chút híp mắt, trong chốc lát trong lòng đã lóe lên trăm ngàn cái suy nghĩ. Ta trước khiêu khích đến đầy trời phong vân, lại chuyển ra một tôn thần cường thế ngăn chặn dục dịch trái tim, nhưng là phong vân vẫn là phong vân, náo động đầu nguồn vẫn là trong tay ta. Từ hôm nay trở đi, trong lòng các ngươi tối thiểu nhất đã có ta Vân Dương một chỗ cắm rồi. Cái này đủ, tựa hồ có thể bắt đầu rồi. Bốn người vừa đi, Kế Linh liền nhảy ra ngoài, mở to hắc bạch phân minh con mắt hỏi Vân Dương, ngươi là Độc Cô Sầu tiền bối đệ tử. Xinh đẹp trong mắt to, tất cả đều là không thể tin. Vân Dương sờ lên cái cằm, ngươi đem chân diện mục cho ta xem một chút, ta sẽ nói cho ngươi biết. Dừng ngang, Kế Linh hơi ngửa đầu, ai mà thèm biết. Vân Dương trong lòng một cảnh, vừa rồi đem đám gia hỏa này lừa dối đi, nguy cơ tạm thời đi qua, chính mình tâm tính lại có chút bất ổn, lời mới vừa nói có chút trêu chọc ý vị. Cái này không thể được, tâm niệm vừa động, mỉm cười giật ra chủ đề, Ngươi sói con kia nghe lời a. Câu nói này lập tức dẫn dắt rời đi Kế Linh tất cả lực chú ý. Hưng phấn nói, không sai, ngươi dùng cái biện pháp gì? Hiện tại sói con nhu thuận để cho ta tâm hoa nộ phóng. Ha ha, nói liền bắt đầu đem sói con phóng xuất, mệnh lệnh nó làm động tác, bắt trước, thế mà còn mệnh lệnh sói con đứng thẳng đứng lên, hai cái chân sau đi đường, chân sau dựng ngược đứng lên, hai cái chân trước đi đường. Vân Dương có chút choáng, có cao như vậy độ phù hợp, có tốt như vậy cơ sở, nhà đầu này thế mà còn không huấn luyện sói con chiến đấu bản lĩnh. Ngược lại là như là nuôi một cái phổ thông như chó con. Chẳng qua là coi làm vui đùa sủng vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.